Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 350, Tàng Kiếm Sơn Trại manh mối. Lý Minh giảng thuật có quan hệ Tàng Kiếm Sơn Trại diệt môn huyết án, tuy nhiên cũng không quy thuộc Đế Quốc Quân Đoàn phạm vi quản hạt, nhưng là Đế Quốc Đại Tướng Quân lại có vẻ phá lệ hiếu kỳ. Tình huống là như vậy, Lý Minh liền đem như thế nào phát hiện vứt bỏ sơn trại, cùng trong sơn trại trồng chất hơn 1000 người thi hài, cùng phát hiện oán niệm yêu hồn sự tình, kỹ càng giảng thuật đi ra, lại còn có loại chuyện này. Đế Quốc Đại Tướng Quân kinh ngạc nhíu chặt lông mày, ta thụ oán niệm yêu hồn thỉnh cầu, muốn giúp nàng truy tra năm đó cái này lên thảm án hung phạm, cho nên mới sẽ phiền phức lớn tướng quân. Lý Minh nói ra, chuyện này không có đơn giản như vậy. Tàng Kiếm Sơn Trại bất kể nói thế nào đều là lệ thuộc vào Đế Quốc Quân Đoàn Công Tượng Sư. Bọn họ toàn bộ sơn trại hơn 1000 người bi thảm giết hại. Chuyện này lại một mực không muốn người biết. Chẳng lẽ là có người cố ý phong tỏa tin tức? Thì liền bản tướng quân hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đế Quốc Đại Tướng Quân nhíu mày nói, ra, Đại Tướng Quân ý là, có người cố ý chế tạo cái này lên huyết án, hơn nữa còn có ý che giấu án kiện chân tướng. Lý Minh kinh ngạc hỏi, chuyện này, bản tướng quân cũng chỉ là suy đoán, nếu quả thật có người trong bóng tối sách lược việc này. Như vậy ngươi chính là tiến về phủ thành chủ, đoán chừng cũng vô pháp tra đến bất kỳ manh mối. Đế Quốc Đại Tướng Quân nói ra, a, Lý Minh nhất thời ngây người, như vậy đi, ngươi đi trước phủ thành chủ hỏi thăm một chút, vạn nhất không có bất kỳ cái gì manh mối lời nói, liền cầm lấy cái này tấm lệnh bài tiến về thành Nam Tướng Quân Phủ. Tàng Kiếm Sơn Trại năm đó thuộc về thành Nam Tướng Quân Phủ quản lý, nói không chừng Đế Quốc Quân Đoàn bên trong còn có một số ghi chép. Đế Quốc Đại Tướng Quân vung tay lên, một vệt kim quang bay về phía Lý Minh trước người. Lý Minh bao khỏa bên trong, lập tức thêm ra một khối kim sắc đem quân lệnh bài. Đế Quốc Tướng Quân lệnh, hệ thống đạo cụ, nhiệm vụ tiêu hao đạo cụ, đa tạ Đại Tướng Quân. Lý Minh hưng phấn gật đầu nói, đi thôi, đem cái này án kiện toàn bộ tra rõ ràng. Đế Quốc Đại Tướng Quân gật đầu cười nói, bạch, nội dung cốt truyện đối thoại giao diện biến mất, Lý Minh trở lại phổ thông tràng cảnh bên trong. Phạm Hoa đã đợi đã lâu, thế nào Minh ca, có đầu mối gì không có? Phạm Hoa hỏi, tiếp một cái nhiệm vụ mới, thuận tiện hỏi thăm một số Vân Yên Sơn Trại mời. Lý Minh đem vừa mới tình huống báo cho hắn, tin tức tốt a. Cái này mang ý nghĩa ngươi tiếp vào một cái chuyên trúc nội dung cốt truyện liên tục nhiệm vụ. Cái này phong thư manh mối thế mà còn có dạng này đến tiếp sau nội dung cốt truyện. Phạm Hoa kinh, hỉ nói ra, đi thôi, chúng ta đi phủ thành chủ đại sảnh một chút. Lý Minh dựa theo Trấn Quốc Đại Tướng Quân đề nghị, liền dẫn Phạm Hoa tiếp tục hướng về ngoại thành đi đến. Phủ thành chủ liền ở vào ngoại thành khu một mảnh đại hình trong sân rộng, là các người chơi bên ngoài nội thành hoạt động lúc mở ra các loại hệ thống quản lý khu tập trung vực. Trong thành chủ phủ có đủ loại quản lý nhân viên NPC, có thể giúp các người chơi quản lý tài vụ cùng tài khoản chờ một chút công năng hạch tâm khu vực. Hai người thông qua truyền tống trận tới trước bên ngoài trong thành điểm, sau đó xuyên qua một đầu đường cái tiến vào trung tâm quảng trường. Đứng tại to lớn phủ thành chủ khu nhà trước cổng chính, toàn bộ ngoại thành khu lớn nhất kiến trúc lớn nhóm chính là phủ thành chủ. Đây là một mảnh 3-4 tiến đình viện, vô số nhà lầu cùng tường ngoài tổ hợp lại với nhau quần thể kiến trúc. Cửa chính thật cao bậc thang cùng trang nghiêm cửa lớn, xem xét liền khí thế bất phàm. Hai người đi lên bậc thang tiến vào cửa lớn, một mảnh khoáng đạt đình viện xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. hai hàng công trình kiến trúc thẳng tắp sắp xếp tại đình viện hai đầu. Hai hàng NPC liền ở vào cái này hai hàng công trình kiến trúc phía trước. Mà thành chủ đại nhân thì tại đình viện đối diện xa xa hậu viện trước cổng chính một chỗ trên đài. Cao, nhanh chóng xuyên qua đình viện, đi vào thành chủ đại nhân chỗ đài cao. Trước mắt xuất hiện dáng người cao gầy, người mặc hoa lệ cẩm bào, đầu đội kim quan nho nhã trung niên nam tử. Trên đỉnh đầu màu sắc rực rỡ tên, Thiên Mệnh Hoàng Thành, thành chủ. Lý Minh tranh thủ thời gian mở ra đối thoại nội dung cốt truyện. Bạch, dũng cảm chiến sĩ Minh Minh Bạch Bạch, ngươi tìm ta có chuyện gì? Thành chủ mở miệng hỏi. Tôn kính thành chủ đại nhân, ta lần này tới là muốn thẩm tra có quan hệ Tàng Kiếm Sơn Trại chỗ có biến. Lý Minh trực tiếp hỏi, Tàng Kiếm Sơn Trại tình huống, cái này Sơn Trại đã có thời gian rất lâu chưa nghe nói qua. Bổn thành chủ tiếp trưởng chức thành chủ cũng mới vừa vặn một năm. Đối cái này Sơn Trại cũng không dài. Thành chủ lắc đầu nói ra, cái kia trong phủ thành chủ, có không có liên quan tới cái này Sơn Trại một số ghi chép? Lý Minh hỏi, ngươi đừng có gấp, ta tới giúp ngươi thẩm tra một chút. Thành chủ đại nhân gật gật đầu, trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một bản thật dày thư tịch. Hắn tra tìm viết sách tịch, tựa hồ ngay tại tra nhìn phía trên ghi chép tình huống. Lý Minh cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó, yên tĩnh chờ đợi tin tức mới xuất hiện. Tìm tới, Tàng Kiếm Sơn Trại đời thứ nhất trại chủ là chúng ta Thiên Mệnh Đế Quốc một vị tướng quân. Bởi vì chiến công bị phong thưởng lãnh địa, từ đó khởi công xây dựng Vân Yên Sơn Trại, cũng đem một số trên chiến trường thụ thương lão binh tiếp vào Sơn Trại dàn xếp. Từ đó về sau Vân Yên Sơn Trại bắt đầu vì đế quốc quân đoàn chế tạo vũ khí khải giáp. Một mực là đế quốc quân đoàn đoán tạo công xưởng một trong. Thế nhưng là theo 30 năm trước đến bây giờ, bọn họ không còn vì đế quốc hiệu lực. Thành chủ đại nhân tựa hồ tra được một số manh mối. Theo 30 năm trước bắt đầu, phủ thành chủ còn có hay không liên quan tới Tàng Kiếm Sơn Trại một số tình huống cụ thể. Tỷ như án kiện loại hình ghi chép. Lý Minh vội vàng hỏi, không có. Hồ sơ bên trong có quan hệ Tàng Kiếm Sơn Trại tình huống. Theo 30 năm trước cũng đã là trống rỗng. Không biết người đối Tàng Kiếm Sơn Trại vì sao lại như thế hiếu kỳ. Chẳng lẽ xuất hiện sự tình gì sao? Thành chủ nghi hoặc hỏi. Quả nhiên không có tư liệu. Lý Minh trong lòng siết chặt. Xem ra đế quốc đại tướng quân lời nói nếu là đúng, thì liền thành chủ phủ đô mất đi đối Tàng Kiếm Sơn Trại chỗ có biến. Đa tạ thành chủ đại nhân, Tàng Kiếm Sơn Trại không chỉ có trợ giúp đế quốc quân đoàn chế tạo vũ khí cùng khôi giáp. Nghe nói trong Sơn Trại còn có giấu một thanh thần kiếm. Phải chăng thật có chuyện này ư? Lý Minh hỏi, căn cứ hồ sơ ghi chép, Tàng Kiếm Sơn Trại đời thứ nhất người sáng lập chính là đế quốc một vị tướng quân đại nhân. Hắn đã từng tham dự qua cùng Hỗn Độn Đế Quốc chiến đấu. Bởi vì Trác Tuyệt chiến công thăng vì tướng quân cấp bậc. Đồng thời bởi vì hắn trong chiến đấu chém giết qua một lần ma tộc ma thần, cũng thu được một thanh uy lực phi phàm trường kiếm, cho nên bị hoàng đế bệ hạ khen thưởng lãnh địa, để mà khen ngợi hắn công huân. Thanh ma kiếm này cũng là Tàng Kiếm Sơn Trại gọi tên nguyên nhân chủ yếu. Thành chủ đại nhân gật đầu nói, Tàng Kiếm Sơn Trại quả nhiên có thần kiếm tồn tại, vẫn là từ ma tộc thu được mà đến. Thanh thần kiếm này là tình huống như thế nào? Lý Minh trong lòng đại hỉ, tuy nhiên hắn không thể tra rõ ràng năm đó án kiện tư liệu, nhưng vẫn là tra được một số liên quan tới thần kiếm tình huống. Thanh kiếm này tên là Huyền Ma Kiếm. Nhưng là tình huống cụ thể hồ sơ phía trên cũng không có nói rõ. Thành chủ hồi đáp, ngài nơi này cũng chỉ có những tài liệu này. Lý Minh im lặng hỏi, đúng, liên quan tới Tàng Kiếm Sơn Trại cứ như vậy ngắn ngủi một đoạn tư liệu mà thôi. Thành chủ gật đầu, nói, minh bạch, đa tạ thành chủ đại nhân. Lý Minh biết lại hỏi tiếp cũng không có tin tức gì. Huống chi nhìn thành chủ đại nhân tuổi tác, cũng chính là 30-40 tuổi mà thôi. Lấy niên kỷ của hắn chắc chắn sẽ không biết Tàng Kiếm Sơn Trại 30 năm trước phát sinh tình. Huống, cáo từ thành chủ đại nhân, đem tình huống đơn giản nói cho Phạm Hoa, mang theo hắn, Lý Minh tiếp tục hướng về thành Nam quân doanh xuất phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.